Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1392, trở về. Vậy còn chờ gì? Ta đi người cũng gọi qua. Chúng ta thử một chút. Diệp Trần cũng là một cái hành động phái. Hắn là đối Trần Đông Lai 10 phần tín nhiệm. Dẫu sao, Trần Đông Lai nhưng cho tới bây giờ không có lừa gạt mình các người. Ở thời điểm mấu chốt, Trần Đông Lai đều là cố gắng xoay chuyển tình thế tồn tại. Hắn nếu nói có thể, vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Rất nhanh, Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người tất cả đều bị kêu tới đây. Có thật không? Ta đang giàu không biết nên làm sao đột phá đâu. Tiết Thanh cười, lập tức nói. Đúng vậy, ta cắm ở phân thần hậu kỳ. Như cũ thật nhiều ngày không tiến bộ. Tử Quỳnh cũng là rất hưng phấn. Mà Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người cũng giống như vậy. Tất cả đều mong đợi nhìn Trần Đông Lai. Đây chính là tín nhiệm lực lượng. Các ngươi sẽ không sợ ta nghiên cứu sai rồi. Đến lúc đó, mọi người cũng xui xẻo theo. Trần Đông Lai vậy hiếm thấy mở ra đùa giỡn tới. Nói, cũng không cần cân nhắc một chút. Không cần, sợ cái gì à? Tiết Thanh khoát khoát tay. Nói, ngươi trần lời của sư huynh. Chúng ta vẫn luôn là tin tưởng. Đúng vậy. Tới đi, không cần chờ. Giang Vinh xoa xoa tay. Một bộ không kịp đợi dáng vẻ. Bây giờ là trái đất thời điểm đặc thù. Chúng ta đích xác là không thể đợi. Diệp Trần mở miệng nói. Thuần Dương Tiên Tông thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng chúng ta những thứ này đắt tiền sức chiến đấu quá ít. Phải sớm chút tăng lên tu vi. Nếu không, kế tiếp đại biến cục rất khó ứng đối. Được. Ta tận lực một lần thành công. Trần Đông Lai nặng nề gật đầu một cái. Mặt đầy nghiêm túc. Hắn cũng biết trước mắt hình thế gay gắt tính. Chỉ có thể thành công. Không cho phép thất bại. Các ngươi đi trước chuẩn bị một tí. Ta lập tức tới ngay. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Liền đi ra đi. Tìm được Dương Hùng. Tiếp theo. Ta và Trần Phó Tông Chủ cùng với mấy vị trưởng lão cũng sẽ tiến vào bế quan bên trong. Bất kỳ việc lớn, ngươi tới trước ứng đối. Tận lực không nên xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn. Lấy hòa giải làm chủ. Việc lớn chờ chúng ta đi ra lại ứng đối. Diệp Trần nghiêm túc nói. Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định canh kỹ Thuần Dương Tiên Tông. Dương Hùng gật đầu một cái. Trịnh trọng nói một câu. Hắn biết, Diệp Trần các người nhắm một cái quan. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Chính là lấy hắn làm chủ. Toàn đều giao cho hắn tới tính trung an bài. Sau khi nói xong, Diệp Trần liền quay trở về bế quan địa phương. Hắn đối Dương Hùng năng lực vẫn là rất tin phục. Đã nhiều năm như vậy, giao cho đối phương sự việc, tất cả đều làm xong. Cho tới bây giờ không có gì không may. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Làm Diệp Trần và Trần Đông Lai các người tất cả đều tiến vào bế quan địa điểm sau đó. Liền tiến vào rất lâu vô giới hạn khổ tu bên trong. Chỉ là Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Lần này bế quan lại sẽ có một năm dài. Dương Hùng các người thành tựu Thuần Dương Tiên Tông người phụ trách. Một năm nay, lấy thủ thành làm chủ. Ngược lại là không có đối với bên ngoài động thủ qua. Dù là một ít mới trỗi dậy thế lực bắt đầu khiêu chiến Thuần Dương Tiên Tông. Bọn họ cũng thì làm như không thấy. Giống như là không thấy được như nhau. Căn bản cũng không phản ứng. Dẫu sao, Diệp Trần các người còn không biết lúc nào có thể xuất quan đâu. Vào lúc này, muốn làm chính là khắc chế. Một năm sau, Giang Bắc bên ngoài thành liền tới một nhóm khách không mời mà đến. Kỳ quái, nơi này lại thế nào kêu Thuần Dương Tiên Tông à? Không hẳn đã sớm diệt vong sao? Ban đầu đối với Trần gia liền hẳn đã thất bại à? Không thể nào sống sót thời gian dài như vậy. Đoàn người một bên hướng Giang Bắc đi. Một bên nghị luận. Những người này không phải người khác. Chính là Cao Dương và Lôi Vũ đoàn người. Bọn họ vốn là đi Đại Dương bờ bên kia. Muốn ở bên kia thành lập Thuần Dương Tiên Tông. Lần nữa khai thác sự nghiệp. Có thể không nghĩ tới. Ước chừng thời gian hơn một năm. Bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Đại Dương bờ bên kia vậy bắt đầu quật khởi một ít tu tiên thế lực. Thậm chí, có nội tình thâm hậu một ít đại tông môn, có mấy phân thần hậu kỳ, vây công Cao Dương, mà Lôi Vũ các người thực lực lại không được, chỉ có thể tháo chạy, lại quay trở về Ti Kiêu, vốn muốn đến trước kia Giang Bắc địa bàn, thừa dịp Diệp Trần các người cũng đã chết, xây lại Thuần Dương Tiên Tông, cọ một cọ trước kia Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng và nhiệt độ. Có thể ai có thể nghĩ tới, sau khi đến, mới phát hiện Thuần Dương Tiên Tông căn bản cũng chưa có diệt vong, như cũ vẫn tồn tại. Đại sư huynh, người nói, cái này Thuần Dương Tiên Tông vẫn là lấy trước Diệp Trần bọn họ thiết lập cái đó Thuần Dương Tiên Tông sao? Lôi Vũ tò mò hỏi, ta xem khẳng định không phải. Cao Dương khẽ lắc đầu, nói, ban đầu chúng ta ra trước khi đi, đối mặt Trần gia cường đại như vậy thực lực vây công, Diệp Trần các người không thể nào thắng. Vào lúc đó, bọn họ khẳng định cũng đã thua. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ vậy rất đồng ý, nhưng lại hỏi, có thể cái này Thuần Dương Tiên Tông lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ta xem cái này Thuần Dương Tiên Tông là người đến sau thiết lập, hay hoặc giả là trước kia Thuần Dương Tiên Tông lưu lại đệ tử thiết lập. Cao Dương suy nghĩ một chút, giải thích nói, vừa nói như vậy, thật giống như cũng có thể. Vậy chúng ta lại xem. Lôi Vũ gật đầu một cái, nói một câu, liền trước một bước, đi tới cửa thành địa phương hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là Thuần Dương Tiên Tông người sao? Lôi Vũ khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, ta gia nhập Thuần Dương Tiên Tông đã 30 cửu thiên. Người nọ khẽ gật đầu, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta cũng là Thuần Dương Tiên Tông người. Lôi Vũ thản nhiên nói, ta một năm trước, cũng đã là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Những người này đều là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Còn không mau mau tới đây thi lễ. Cái gì? Một năm trước chính là trưởng lão. Cửa thành đệ tử nghe lời này, quan sát Lôi Vũ và Cao Dương một nhóm người một mắt, tất cả đều là không tin vẻ. Không thể nào, Vương Bình liền trực tiếp phản bác, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hiện tại quản sự đều là Dương Đường chủ, cho tới bây giờ không có gì trưởng lão ở ngoại địa giải thích. Người nhất định là tên lường gạt. Vừa dứt lời, người này lập tức thổi mấy tiếng cây sáo. Rất nhanh, cửa thành bên trên bay xuống mười mấy Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, đem Lôi Vũ và Cao Dương tất cả đều bao vây lại. Mắt lom lom, Vương Bình, tình huống gì? Cầm đầu đệ tử là Tần Hải, xuất khiếu kỳ tu vi, trực tiếp hỏi nói, đội trưởng, mấy người này giả mạo là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, còn nói một năm trước chính là trưởng lão, đây nhất định là tên lường gạt. Vương Bình lớn tiếng nói, Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Tần Hải nghe nói như vậy, vậy quan sát một tí trước mặt cái này một nhóm người, cũng là không tin, các ngươi thật là to gan, ở Giang Bắc, còn dám giả mạo Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, thật là tự tìm cái chết. Tần Hải lập tức rút ra trường kiếm trong tay, một bộ muốn động thủ dáng điệu, loảng xoảng, chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng không ngoại lệ. Tất cả đều rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm Cao Dương và Lôi Vũ các người. Chỉ cần Tần Hải ra lệnh một tiếng, liền sẽ trực tiếp động thủ. Đừng nóng, đừng nóng. Lôi Vũ nhìn cái bộ dáng này, cười một tiếng, khoát khoát tay nói, các ngươi nói Dương Đường chủ chính là Dương Hùng, đúng không? Không sai, Dương Hùng đích xác là chúng ta Đường chủ. Bây giờ phụ trách Thuần Dương Tiên Tông sự vụ lớn nhỏ. Tần Hải gật đầu một cái, nói, người biết, dĩ nhiên biết. Lôi Vũ mấy tiếng cười to, nói, một năm trước, chúng ta cũng đều là trưởng lão. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long bọn họ đều là đường chủ. Vậy chỉ là thủ hạ của chúng ta, cái gì cũng không phải, còn không được nghe mệnh lệnh ta. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.